Chương 1051, nàng nếu là đột nhiên chết rồi tốt biết bao nhiêu. Sau đó vừa đi liền thấy một màn kia. Kết hợp Trọng Nguyệt trước đó nói những cái kia, Thanh Loan đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ngày đó, Bạc Nôn sẽ uống xong cái dạng kia, cũng là bởi vì nàng nói chuyện á yên lặng ở trong lòng nhiều năm như vậy sự tình lại bị lật ra đến, lại cả làm rõ về sau. Thanh Loan yên lặng ngồi tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì. Dạng này cũng tốt. Tốt hồi lâu, Thanh Loan mới cười cười, nhỉ non nói, đế đô trừ bỏ hoàng tộc 6 đại gia tộc, Bạch gia cầm đầu, Bạc gia đệ nhị, Thanh gia thứ 3, ta đã không phải là Thanh gia tiểu thư, thân phận không xứng với Bạc Nôn, Bạc Nôn cưới Mộ Dung Thiên Tình, rất không tệ. Trọng Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Thanh Loan một chút. Khẩu thị tâm phi liền Thanh Loan này cá tính, hiện tại đã biết do nguyên nhân, làm sao có thể sẽ còn thực chúc phúc bọn họ rất muốn chớ chú Mộ Dung Thiên Tình. Nàng nếu là đột nhiên chết rồi tốt biết bao nhiêu, hoặc là đột nhiên biến mất Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi nói từ nơi này sau này trở về, Bạc Nôn có phải hay không liền đã thành thân Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào Thanh Loan. Ngươi nhưng lại lên tiếng a lên tiếng. Thanh Loan, đại tỷ, ta bảo ngươi lên tiếng, ngươi liền thực lên tiếng một lần coi như xong á Trọng Nguyệt, ta là hỏi thực. Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Thanh Loan một chút. Hơn nửa ngày mới lên tiếng, ta không biết, bất quá Bạc Nôn chịu vì ngươi ngàn vạn lần năm đều đợi tại Nhật Quang Thành, nói rõ hắn rất yêu ngươi, có lẽ sẽ chờ ngươi sau này trở về lại thành thân. QNZ có khả năng sau này trở về liền lập tức thành thân trời mới biết Bạc Nôn sẽ làm thế nào, nàng cũng không phải Bạc Nôn. Nói như vậy ta vẫn là có cơ hội. Thanh Loan tại Trọng Nguyệt bên người nằm xuống, nhìn lên bầu trời khẽ cười cười, nếu như sau này trở về. Bạc Nôn không có thành thân, ta liền nói cho Bạc Nôn ta tâm ý, nếu như Bạc Nôn gia tộc người phản đối, ta QNZ sẽ không rời đi Bạc Nôn, chỉ là nhìn Bạc Nôn làm sao quyết định thôi. Ý nghĩ này không sai. Trọng Nguyệt hai tay gối sau đầu, khoe miệng khẽ nhếch. Kỳ thật Thanh Loan cá tính vẫn là rất lớn mật, chỉ là lúc kia không có hiện tại dạng này trong lòng, nhìn thấy bộ kia tràng cảnh về sau mới xe sơ. Nếu là Bạc Nôn có thể lại dũng cảm một chút, nói ra bản thân tâm ý, hắn và Thanh Loan cũng sẽ không đi đến bây giờ tình trạng này. Bất quá lúc kia Bạc Nôn sở dĩ không nói, cũng là sợ hãi Thanh Loan rời đi hắn đi, ai bảo khi đó Thanh Loan đã tại trốn tránh hắn. Phật ngồi ở một bên, ánh mắt ôn nhu nhìn Trọng Nguyệt một chút, khỏe miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt. Dạng này tình cảnh rất tốt, sinh thời, hắn muốn có càng nhiều cùng với Trọng Nguyệt ký ức, quảng chi chỉ là lấy bằng hưu thân phận cùng một chỗ rực long thú dương cánh bay cao lấy. Trọng Nguyệt mấy người thì là dễ chịu nằm ở rực long thú trên lưng. Phi hành không biết bao lâu, sắc trời dần dần tối xuống. Ban ngày cực kỳ nóng bức địa phương, tại ban đêm đến sau đó, quỷ dị lạnh xuống. Rực long thú ngừng trên mặt đất, Trọng Nguyệt mấy người tìm một chỗ nghỉ ngơi, rực long thú thì là nằm sấp ở một bên. Phật đứng người lên, nhìn xem Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan nói ra, ta có sẽ xạ hoàng thất lệnh bài, gặp được ma tộc QNZ tương đối tốt giải thích. Ta đi tìm một chút ăn đến, các ngươi trước ở đây bên trong nghỉ ngơi. Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan nghe vậy, nhìn xem Phật hỏi, ngươi không có sao chứ ân. Phật câu môi cười cười, ta sẽ cẩn thận. Trọng Nguyệt thấy vậy, vẫn là không yên lòng, đứng người lên nhìn xem Thanh Loan nói ra, ngươi đến rực long thú bên người đi, ta và Phật cùng đi tìm.